Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 906, tuổi trẻ nữ hoàng, 39. Góc chuyện audio.com. Người đăng, Sacrotheater không được. Ta còn muốn bận bịu. Đường quả cự tuyệt, lập tức tới ngay bữa tối thời gian. Nàng muốn đi bồi hoàng phụ ăn cơm à, ta ngày mai lại đến. Đường quả muốn quay người thời điểm. Lại nghĩ tới cái gì? Đúng, lần tiếp theo xuất cung. Tô Thanh giúp ta nhìn xem Vân Xuyên thế nào. Trong cung các ngươi quan hệ tốt nhất, ngươi hẳn là sẽ nhìn hắn à, Tô Thanh tâm lý phức tạp. Trên mặt bình thản trả lời. Đúng, Tô Thanh sẽ đi, thăm hỏi Vân Xuyên về sau. Tô Thanh ngay lập tức sẽ trở về cho bệ hạ bẩm báo bệnh tình. Bệ hạ lại an tâm, Vân Xuyên nhất định không có việc gì. Vậy là tốt rồi, Tô Thanh đưa mắt nhìn nữ hoàng bệ hạ vội vàng mà đi bóng lưng. Tâm lý làm sao đều là vung đi không được phức tạp cảm giác. Hắn mắt nhìn chân ái cầu cầm, lại nhìn một chút trong tay hết thảy đồ vật. Bên nào không phải nữ hoàng bệ hạ ban cho hắn. Bất chi bất giác, nữ hoàng ban cho hắn vật phẩm, cùng với chiếm cứ hắn cung điện. Hắn lắc đầu, thu hồi phức tạp ánh mắt, có lẽ chờ Vân Xuyên trở về. Hắn cũng phải bệnh một hồi mới được, cho dù ai bị nữ hoàng đối xử như thế, sợ đều sẽ dần dần mất trái tim. Liền là hắn cũng không có nắm chắc, vĩnh viễn như sắt đá tâm địa đồng dạng. Không động dung, liền là hiện tại, hắn đã dao động không phải sao, túc chủ. Tô Thanh cũng dao động, hắn là dao động, nhưng hắn còn là sẽ không cải biến chủ ý. Hắn sẽ chỉ cho rằng đây là nhân chi thường tình. Hắn sẽ nghĩ biện pháp vượt qua vấn đề này. Tô Thanh, so Nam Vân Xuyên càng thêm lý trí. Hắn cho tới bây giờ đều biết mình muốn cái gì. Lúc trước, hắn xác thực thành công. Hắn thành công điểm ở chỗ. Hắn tâm địa đủ cứng. Vì mục đích, có thể nói là không từ thủ đoạn. Phải nói, này một đám nam nhân, đều có một cái cộng đồng đặc điểm. Tâm địa cứng rắn, vì đạt được đến mục đích. Có thể hy sinh tôn nghiêm cùng nhan sắc, không thể không nói, dạng này người xác thực rất dễ dàng thành tựu đại sự. Trừ phi xuất hiện giống nàng dạng này kẻ ngoại lai, còn nhất định phải cường đại hơn bọn hắn vô số lần. Mới sẽ không dễ dàng bị tính kế, nàng là đứng tại biết rõ kịch bản hết thảy, xuyên việt vô số lần kinh nghiệm, mới có thể không e ngại, không lo lắng những này người làm ra thủ đoạn gì. Nếu như không có nàng, chỉ có một cái trùng sinh đường nặc nguyệt, không nhất định là đối phương đối thủ, nói không chừng sẽ còn dẫm lên vết xe đổ. Đường quả khóe môi dương lên, đầu tiên là về chính mình tẩm cung, sau đó vụng trộm yên lặng đi cảnh thừa cung điện. Đại tổng quản đã sớm quen thuộc nữ hoàng tác phong, không có chút nào để ý không cùng nàng đi, mà là canh giữ ở nữ hoàng cung điện bên ngoài. Giả vờ như nàng ở bên trong đồng dạng, lại đi Tô Thanh chỗ nào. Cảnh thừa cùng đường quả là càng ngày càng quen thuộc, ở chung lâu, đơn độc tại cùng một chỗ thời điểm, hắn vô ý thức không đem nàng xem như cao cao tại thượng nữ hoàng. Tựa như hai cái rất thân cận người ở chung, thật đúng là phá lệ dễ chịu. Bệ hạ, còn bao lâu nữa? Cảnh thừa hỏi thăm, đường quả cười tủm tỉm, hoàng phu chờ không nổi sao? Ta chỉ là hy vọng bệ hạ có khả năng nhẹ nhõm một chút. Không muốn bởi vì một chút không biết tốt xấu người mà đi hao tổn tâm thần. Không có cái gì hao tâm tổn trí. Coi như một cái niềm vui thú đi. Nhanh, đường quả cho cảnh thừa gắp thức ăn. Rất nhanh liền biết kết thúc. Đến lúc đó ta liền nghỉ việc hậu cung. Chỉ có ngươi một người làm sao? Cảnh thừa giật mình trong lòng. Vội vàng nói. Bệ hạ đây là tại nói đùa cái gì? Mặc dù hắn xác thực muốn một người nắm giữ nữ hoàng. Mà cái này hậu cung là nói nghỉ việc liền có thể nghỉ việc sao? Cảnh thừa không tin, ta tin bệ hạ, nhưng không muốn làm khó bệ hạ. Cách chương.